Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6 quyển 5. Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ muốn làm gì? Ngay lúc Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, tại hiện trường camera chớp liên tiếp, đèn flash lóe muốn mù hai mắt. Liêu Kinh Vũ lại yên lặng đứng trên ghế tuyên bố tin tức, ánh mắt hơi híp vì phản ứng với đèn flash, nhưng vẻ mặt hắn vô cùng trầm ổn, bình tĩnh không có chút bối rối nào. Mà giờ phút này, Thái Bảo Sơn và nhiều người trong cục công an thành phố đều loạn cả lên. Liêu Kinh Vũ hát màn này thật sự nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Tất cả các phóng viên tại hiện trường đều kích động. Trong đó có phóng viên đến từ CCTV trực tiếp đưa ra một vấn đề vô cùng bén nhọn. Cục trưởng Liêu, tôi muốn hỏi một câu. Tại sao kết luận hôm nay anh Đô Đà lại trái với kết luận của trưởng ban tuyên giáo tại cuộc họp báo lần trước? Vì trưởng ban tuyên giáo kia nói Phạm Khánh Hải nhảy xe tự sát, nhưng hiện tại lại bị anh loại bỏ. Xin hỏi vì sao trong một thời gian ngắn mà kết luận lại thay đổi 180 độ như vậy? Rốt cuộc cái nào mới là sự thật? Có phải việc này có dính đến đấu tranh chính trị hay không? Vị phóng viên vừa hỏi xong, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều muốn nghe đáp án. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn vị phóng viên kia một cái, lập tức trầm giọng nói. Vấn đề cô đưa rất sắc bén, nhưng tôi có thể trả lời được. Đầu tiên, kết luận lần này là chính xác nhất. Thời điểm mở cuộc họp báo lần trước, tôi còn chưa nhậm chức cho nên tôi không được biết kết quả đó. Nhưng kết luận tại cuộc họp báo lần này là sau khi các đồng chí cảnh sát hình sự ở cục công an thành phố vất vả điều tra thẩm vấn, trực tiếp có được tài liệu, video thẩm vấn và khẩu cung đầy đủ. Tất cả mọi người có thể lên trang web của cục công an thành phố Lam Sơn xem xét. Tại hiện trường, tôi sẽ không phô bày ra. Về phần có phải là đấu tranh chính trị hay không, tôi không thể trả lời, bởi lẽ tôi không biết điều này. Lời nói sau cùng của Liêu Kinh Vũ khiến hiện trường rối loạn thành một mảnh, rất nhiều người đều xì xào bàn tán, thậm chí có người hỏi: Cục trưởng Liêu, anh nói không biết không phải là câu trả lời thật sự. Liêu Kinh Vũ kiên định: Không, các bạn sai rồi. Tôi nói không biết chính là không biết, tại sao tôi phải nói dối chứ? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ vô cùng có kỹ xảo dừng một chút, lập tức tất cả ánh mắt trên hiện trường đều nhìn hắn. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét nhìn mọi người, đợi đúng lúc mọi người tha thiết mong chờ mới nói ra nguyên nhân. Bởi vì với tôi mà nói, tất cả động tác và hành vi chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là không làm thất vọng bộ quân phục và huy hiệu cảnh sát trên người, không làm đảng cùng nhân dân thất vọng mà giao chức vụ cục trưởng cục công an cho tôi. Tôi mặc kệ sự việc lần này rốt cuộc dính đến ai, sự thật là có làm tổn thương đến lợi ích của người nào, tổn hại đến mặt mũi của ai, tôi cũng phải tìm ra chân tướng để dân chúng biết được sự thật, người chết được ngủ yên, người bị oan được bồi thường. Đấy mới là những việc mà cục trưởng cục công an nên làm. Đương nhiên, nếu có ai bất mãn với kết quả này, có thể nghi ngờ tôi, có thể phê bình hành vi của tôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết cho rằng tôi không làm sai. Có lẽ những gì tôi nói có thể làm tổn hại đến hình tượng của cục công an thành phố Lam Sơn, nhưng tôi không để ý, bởi vì tôi cho rằng chỉ có phơi bày sự thật, tìm kiếm người chịu trách nhiệm mới có thể tìm công bằng và chính nghĩa cho người bị hại. Đấy mới là hành vi mà cảnh sát nhân dân nên làm, dùng hành động thực tế để bảo toàn tôn nghiêm và hình tượng của hệ thống cảnh sát Lam Sơn chúng ta. Chỉ cần tôi còn đảm nhiệm chức vụ cục trưởng cục công an thành phố một ngày, chỉ cần sự việc nằm trong phạm vi tôi có thể giải quyết, tôi sẽ quán triệt tinh thần chỉ thị của Đảng, kiên quyết công bình công chính, công khai xử lý vấn đề, kiên quyết xây dựng toàn diện pháp trị thành phố Lam Sơn, kiên quyết đẩy lùi bệnh thành tích, tư tưởng ích kỷ và hành vi hù bại trong cục công an, cùng nhau phát triển, cùng nhau chỉnh đốn, giáo nhân nào gặt quả ấy, tuyệt đối không nhẹ nhàng tha thứ, tuyệt đối không bao che vào dung túng. Liêu Kinh Vũ nói xong, chưa kịp nói câu tiếp theo thì hiện trường đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không ngớt. Hiện trường có phóng viên đang tiến hành thao tác trên mạng trực tuyến, hàng nghìn hàng vạn dân chúng sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói qua video, rất nhiều người cảm xúc dâng trào. Trong khoảng thời gian ngắn, người hâm mộ trên blog Liêu Kinh Vũ lại tăng thêm, mà mọi người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, số lượng gần như tăng thêm mấy trăm từng giây phút. Những lời này của Liêu Kinh Vũ thật sự rất có lực, thật sự khiến con người ta phân chấn. Những gì dân chúng chờ mong đúng là những gì Liêu Kinh Vũ vừa nói. Thứ dân chúng hy vọng nhất chính là công bằng, công khai và công chính, là chính nghĩa và vô tư, mà không phải là ẩn núp, bao che và dung túng. Liêu Kinh Vũ còn muốn nói tiếp, nhưng tiếng bô tay kéo dài mãi không thôi khiến hắn tạm thời nuốt những câu tiếp theo lại. Tiếng bô tay vang lên khoảng chừng một phút đồng hồ mới chậm rãi hạ xuống. Tất cả phóng viên tại hiện trường đều dùng ánh mắt khâm phục nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Bọn họ biết rằng cho tới nay bọn họ đưa tin tức ở Lam Sơn, nhất là tin tức dính đến trật tự xã hội, trừ nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, gần như không mấy lần bọn họ thật sự muốn đưa tin từ sâu trong nội tâm. Nhưng lúc này rất nhiều phóng viên chuẩn bị đưa tin bằng tâm huyết của mình, bởi vì lời nói của Liêu Kinh Vũ là khát vọng của bọn họ. Đương nhiên Liêu Kinh Vũ cũng đang dùng hành động thực tế để chứng minh lời nói của mình. Sau khi tiếng vỗ tay chấm dứt, Liêu Kinh Vũ nhìn mọi người, hơi khẽ khom người nói: cảm ơn mọi người đã cổ vũ tôi, nhưng tôi biết điều này cũng không hoàn toàn chứng minh những việc của công an thành phố Lam Sơn làm là chính xác. Hôm nay tôi muốn tiết lộ hai tin tức. Thứ nhất, ba kẻ khả nghi do nhân viên cục công an mời đến vi phạm pháp luật sẽ bị bắt giữ quy án, thông qua trình tự theo pháp luật mà tiến hành xử lý. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Sau khi Liêu Kinh Vũ công bố tin tức, hiện trường lại vỗ tay. Sau khi mọi người vỗ tay xong, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói tiếp: tin tức thứ hai chính là cục công an thành phố Lam Sơn sẽ tiến hành trình đốn nghiêm khắc, tiến hành thanh trừ các vấn đề tồn tại bên trong. Nếu trước kia cục công an chúng tôi có làm chuyện không phải, mong mọi người tha thứ. Nhưng sau này tôi tin tưởng dưới sự nỗ lực đồng lòng từ trên xuống dưới của cục công an thành phố Lam Sơn, chúng tôi nhất định sẽ mang tới cho dân chúng điều kiện trật tự xã hội tốt đẹp hơn. Liêu Kinh Vũ tôi có lòng tin. Được rồi, cuộc họp báo kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cự tuyệt nhiều câu hỏi liên tiếp của phóng viên, chỉ nói mọi người cần phải xem hành động thực tế của cục công an sau cuộc họp báo là được. Liêu Kinh Vũ đi rồi, nhưng các phóng viên ở hiện trường cuộc họp báo lại xôi trào, túm năm tụm ba thảo luận vì cục trưởng cục công an mới nhậm chức này quyết đoán và dũng khí ra sao. Thảo luận xem Liêu Kinh Vũ có thể thành công thực hiện ý tưởng của hắn hay không. Cũng có người trực tiếp soạn bài báo tin tức công bố ngay tại hiện trường, cũng có người lo âu thậm chí chảo phúng. Những người này đều là phóng viên biết rõ tình huống của thành phố Lam Sơn. Bọn họ tuy rằng khâm phục hành vi của Liêu Kinh Vũ, nhưng cũng nhìn không tốt. Rất nhiều người bắt đầu tính toán, thảo luận xem Liêu Kinh Vũ có thể ngồi ở vị trí này trong bao lâu. Thậm chí còn có người đánh cuộc Liêu Kinh Vũ nhiều nhất cũng chỉ có thể ở được nửa năm, nhưng đại đa số đều cực tối đa là 3 tháng, mà nhân viên đánh cuộc 2 tháng chiếm 40%. Đối với những gì xảy ra trong đại sảnh họp báo, Liêu Kinh Vũ không hề hay biết, bởi vì sau khi hắn tan họp liền trực tiếp thông báo cho tất cả ủy viên đảng ủy cục công an thành phố đến phòng họp nhỏ, dứt khoát tiến hành cải cách cho dù cục công an thành phố Lam Sơn có tồn tại ảnh hưởng chính trị hay không. Dịch Thành Kiệt nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ trong lòng liền chấn động. Y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ mới vừa ở cuộc họp báo tiết lộ tin tức muốn trình đốn liền lập tức trở về mở hội nghị tiến hành thảo luận. Tính tình tiểu tử này có hơi gấp một chút. Tuy nhiên Dịch Thành Kiệt không dám làm trái ý tứ của Liêu Kinh Vũ, lập tức lấy điện thoại di động hoặc tự mình đến nhà từng ủy viên đảng ủy thông báo hội nghị. Sau khi Thái Bảo Sơn nghe Dịch Thành Kiệt thông báo không khỏi nhớn mày. Cái gì? Liêu Kinh Vũ sẽ tổ chức hội nghị thảo luận việc trình đốn? Vị quan mới nhậm chức này cũng quá vội vàng rồi, chẳng lẽ hắn không sợ nhóm lửa ngược lại bị lửa đốt à? Trong lúc nói chuyện, trên mặt Thái Bảo Sơn lộ rõ vẻ khinh thường. Dịch Thành Kiệt nghe vậy cười khổ. Cục trưởng Thái, lần này Liêu Kinh Vũ làm việc cũng quá kiêu ngạo rồi. Không ngờ cục chúng ta còn chưa họp ban thảo luận, hắn đã công bố kết quả tại cuộc họp báo. Nếu lần trình đốn này hắn không làm ra kết quả gì, tôi nghĩ đến lúc đó hắn cũng quá mất mặt thôi. Thái Bảo Sơn gật đầu. Đúng vậy, Liêu Kinh Vũ làm việc quá lỗ mãng và khoa trương, nhất là tại cuộc họp báo hôm nay. Cậu xem hắn luôn miệng nói vì nước vì dân, nói như vậy ai chẳng nói được, nhưng vào việc cụ thể có mấy người có thể làm được 100% chứ? Tôi thấy Liêu Kinh Vũ hôm nay muốn thể hiện, thậm chí hắn có thể đang dùng cách thức này để đề cao chiến tích của hắn. Đối với hành vi này chúng ta phải tập trung phòng bị. Dịch Thành Kiệt gật đầu. Đúng vậy, hôm nay Liêu Kinh Vũ cử hành cuộc họp báo này thật sự quá vội vàng, trước đó cũng không đem kết quả điều tra công bố cho chúng ta biết, làm như vậy là chuyên quyền độc đoán. Đúng vậy, lát nữa họp tôi muốn nhắc tới chuyện này. 10 phút sau, cục công an thành phố Lam Sơn mở cuộc họp, chín ủy viên đảng ủy đều ngồi vào chỗ. Từ sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, đây là hội nghị quan trọng nhất. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ quét qua toàn trường, trầm giọng nói: chủ đề hội nghị của chúng ta ngày hôm nay là những vấn đề tồn tại bên trong cục công an thành phố Lam Sơn, trọng điểm tiến hành trình đốn chất lượng. Trọng điểm thảo luận của chúng ta hôm nay là toàn diện loại bỏ nhân viên chấp pháp mới từ bên ngoài, loại trừ dân phòng. Mọi người... Không đợi Liêu Kinh Vũ nói xong, Thái Bảo Sơn đột nhiên nói: Cục trưởng Liêu, trước buổi thảo luận tôi có một chút nghi vấn muốn hỏi ngài. Mình còn chưa nói xong mà đã bị Thái Bảo Sơn cắt đứt. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ hết sức khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thái Bảo Sơn. Ồ, muốn hỏi tôi? Được, anh hỏi đi. Liêu Kinh Vũ nghe được trong giọng nói của Thái Bảo Sơn chân đầy ý tứ khiêu khích, trong lòng không ngừng cười lạnh. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ không rõ tại sao Thái Bảo Sơn lại dám khiêu khích mình lộ liễu như thế, nhưng anh cũng đã sớm có dự đoán. Dù sao nếu việc mình bị điều đến đây nhậm chức là một cạm bẫy lớn, điều này Bí thư Sở cũng đã nói rồi. Như vậy thành phố Lam Sơn hết thảy sẽ vượt quá phạm vi bình thường của một thành phố cấp 3, vượt qua hết thảy những gì bản thân hắn đã từng trải qua. Mà đối với hắn, những điều này hoàn toàn là một loại ma luyện. Liêu Kinh Vũ không hề quan tâm đến vấn đề này, bởi vì hắn tin tưởng bằng ý chí kiên định của mình có thể ứng phó tất cả những khiêu khích đó. Trên mặt Thái Bảo Sơn mang vài phần nghi ngờ. Cục trưởng Liêu, tôi muốn hỏi anh, những tin tức anh công bố trong buổi họp báo ngày hôm nay tại sao không được thảo luận tại cuộc họp đảng ủy của cục? Chuyện quan trọng như vậy anh lại không được sự đồng ý của đảng ủy chúng ta mà đã tự tiện công bố, có phải là chuyên quyền độc đoán hay không? Dù sao chúng ta cũng đang ở chế độ tập trung dân chủ, đồng thời cũng nhất định phải nghe ý kiến của mọi người. Chuyên quyền độc đoán như anh không phải là muốn em tất cả thành viên đảng ủy trong cục chúng ta trở thành vật trang trí hay sao? Anh làm thế chỉ sợ không thích hợp rồi. Một vấn đề vô cùng sắc bén. Liêu Kinh Vũ nghe vậy cũng thản nhiên cười, không chút hoang mang hỏi ngược lại. Đồng chí Thái Bảo Sơn, tại cuộc họp hôm qua tôi có nói phải cử hành họp báo công bố chân tướng cuộc điều tra không? Có thì có, tuy nhiên trên hội nghị ngày hôm qua chỉ nhắc tới phải cử hành cuộc họp báo, cũng không nói chân tướng sự việc cần thảo luận. Dù sao chuyện quan trọng như vậy, nếu không đề cập trước chẳng may xảy ra vấn đề gì, người nào chịu trách nhiệm? Thái Bảo Sơn hỏi ngược lại. Liêu Kinh Vũ khinh thường cười. Thảo luận? Tại sao phải thảo luận? Chẳng lẽ thảo luận có thể ngăn cản việc cử hành cuộc họp báo ư? Không thể, không có khả năng. Đồng chí Thái Bảo Sơn, anh cũng biết giới truyền thông đặc biệt chú ý đến vụ án của Phạm Khánh Hải, tỉnh ủy cũng quan tâm. Sở công an tỉnh trực tiếp hạ lệnh chúng ta nhanh chóng điều tra ra kết quả để hóa giải áp lực. Chẳng lẽ nếu tổ chức hội nghị để tiến hành thảo luận, anh có thể tìm ra lý do để ngăn cản cuộc họp báo hay sao? Chẳng lẽ anh lại muốn giống như lần trước, tùy tiện công bố một kết luận giả dối khác, lừa gạt truyền thông và thân nhân người chết, thậm chí là lãnh đạo cấp trên? Anh cho rằng tất cả những người khác đều là thằng ngốc ư? Anh nghĩ truyền thông dư luận là người ngu hết à? Lời nói này, tâm tình của Liêu Kinh Vũ đã có chút tức giận. Đồng chí Thái Bảo Sơn, tôi đã sớm nói, trước khi tôi nhậm chức có phát sinh ra chuyện gì tôi không bình luận, nhưng sau khi tôi nhậm chức, tất cả đều phải dựa theo quy củ mà làm, tuyệt đối không thể phá hư quy củ và quy trình làm việc bình thường. Tôi muốn hỏi anh một chút, ai là người chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp báo lần trước? Là anh phải không? Anh có xin chỉ thị của tôi không? Có à? Câu cuối cùng, Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên thanh sắc và mãnh liệt. Lần này trên mặt Thái Bảo Sơn quả thật có chút không nhịn được rồi. Đến lúc này y mới đột nhiên ý thức được, tại cuộc họp báo lần trước, bởi vì nóng lòng ổn định dư luận, hơn nữa lúc ấy y cũng muốn lên mặt nên không xin chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, trực tiếp xử lý theo lối mòn trước kia, tự mình đề đang quyết sách cử hành cuộc họp báo. Lúc ấy Liêu Kinh Vũ không có bất kỳ phản ứng gì, ý nghĩ chuyện này cứ thế mà trôi qua thôi. Lại không ngờ lúc này Liêu Kinh Vũ lại đem chuyện này ra nói. Lần này Liêu Kinh Vũ làm Thái Bảo Sơn trở tay không kịp. Liêu Kinh Vũ nhìn Thái Bảo Sơn bối rối, lập tức thừa thắng xông lên. Đồng chí Thái Bảo Sơn, tôi nghĩ anh cũng hiểu rõ vấn đề. Dựa theo quy trình làm việc bình thường của chúng ta, chuyện cử hành các cuộc họp báo này cần phải do bộ phận liên quan đề xuất xin ý kiến, sau khi được chủ quản cục cùng cục trưởng phê chuẩn mới được tiến hành tổ chức, hoặc là do cục trưởng căn cứ vào tình huống cụ thể trực tiếp phê chỉ thị tiến hành tổ chức. Nếu sự việc đặc biệt quan trọng cần phải thảo luận tập thể, có thể do lãnh đạo quản lý đề xuất tập thể thảo luận, hoặc là do cục trưởng đề xuất tiến hành thảo luận. Đấy mới là quy trình làm việc đúng đắn. Cuộc họp báo lần trước mặc dù có chỉ thị của anh nhưng cục trưởng tôi còn chưa phê, theo lý thuyết cuộc họp báo lần đó không đủ tư cách tổ chức, anh làm như vậy là sai quy định. Nói tới đây Liêu Kinh Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Về phần chỉ trích của anh hôm nay tại cuộc họp báo công bố chân tướng sự việc, căn cứ tương quan quy trình xử lý tôi cũng không làm sai, bởi vì việc công bố hôm nay là do tôi tự mình phê chuẩn, đã đề xuất trong cuộc họp hôm qua và cũng không có người nào ý kiến phản đối. việc công bố chân tướng hôm nay không có bất kỳ vấn đề gì. Nói tới đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ trực tiếp dừng trên mặt của Dịch Thành Kiệt, trầm giọng nói: Đồng chí Dịch Thành Kiệt, cuộc họp báo lần trước do anh tổ chức cụ thể và thực thi đúng không? Thân là tránh văn phòng, theo lý mà nói anh không thể không biết quy trình xử lý công việc. Phó cục trưởng Thái không để ý đến cũng có lý do của nó. Dù sao anh cũng đã từng có quyền cục trưởng trong tay, khả năng còn chưa rút lại tay mình để trở lại như cũ. Điều này thì cũng thôi đi, tôi cũng không truy cứu. Nhưng còn anh, thân là tránh văn phòng của cục, không thực hiện đúng quy trình, không tìm tôi ký tên đã tụ tiện tổ chức họp báo, lại còn công bố tin tức giả, làm cho hình tượng của cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta bị tổn hại. Hành vi của anh tôi không thể tha thứ, cho nên tôi quyết định xử phạt anh và trưởng ban tuyên giáo, đồng chí Châu Lập Văn bằng hình thức phê bình và lý lịch. Hy vọng hai người có thể nhớ kỹ lần giáo huấn này, sau này làm việc cần phải dựa theo quy trình làm việc nghiêm khắc, quy định chế độ làm việc, tránh làm việc lung tung, ảnh hưởng đến hình tượng của cục chúng ta. Nếu còn phát sinh những chuyện tương tự, sẽ không phải là một hình phạt nhỏ nhỏ là xong, có nghe hay không? Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Dịch Thành Kiệt. Dịch Thành Kiệt nghe vậy trong lòng lập tức lộp bộp, gã thầm nhủ xong rồi, lần này thật sự là xong đời, phê vào lý lịch. Hình phạt này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc thăng chức của mình. Thái Bảo Sơn vốn còn đang nói sau khi Liêu Kinh Vũ đi rồi sẽ để dành cho mình vị trí phó cục trưởng. Nếu hiện tại còn gánh một hình phạt trên lưng thì cho dù Liêu Kinh Vũ có đi, vị trí phó cục trưởng của mình cũng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Dịch Thành Kiệt chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Thái Bảo Sơn. Thái Bảo Sơn nghe thấy Liêu Kinh Vũ không đem trách nhiệm đổ lên đầu mình mà đổ lên người Dịch Thành Kiệt, trong lòng cũng có chút cảm giác an ủi. Nhưng cũng tràn đầy sự phẫn nộ, bởi vì lời nói vừa rồi của hắn có chút khó nghe. Cái gì mà mình vẫn còn ở trong trạng thái cục trưởng chưa thoát ra được? Đây không phải là đáng tát vào mặt mình à? Cho nên, lúc y nhìn thấy ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của Dịch Thành Kiệt, y không chút do dự lập tức trầm giọng nói. Cục trưởng Liêu, tôi cho rằng chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà xử lý đồng chí Dịch Thành Kiệt và Châu Lập Văn là có chút võ đoán, có phần quá đáng. Hai đồng chí này cũng có nhiều công lao trong cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta, xử phạt bọn họ như vậy sẽ khiến các đồng chí khác thất vọng. Nghe Thái Bảo Sơn ra mặt cầu tình cho hai người, trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra một tia mỉm cười. Nhìn vẻ mặt và giọng nói của Thái Bảo Sơn, chỉ sợ Dịch Thành Kiệt và Châu Lập Văn đều là người của Thái Bảo Sơn. Hiểu rõ điểm này, trong lòng Liêu Kinh Vũ càng thêm tức giận. Đồng chí Thái Bảo Sơn, tôi muốn hỏi anh, có phải người từng lập nhiều công lao mà phạm sai lầm nghiêm trọng thì không bị xử lý? Có phải trước pháp luật mọi người đều bình đẳng hay không? Thái Bảo Sơn nghe vậy lập tức ngậm miệng lại, rồi gân cổ lên. Cục trưởng Liêu, trước pháp luật mọi người đều bình đẳng, nhưng ở một thời điểm nhất định hay là theo tình huống thật, pháp luật thì vô tình nhưng chúng ta có tình, chúng ta nên là... Thái Bảo Sơn còn đang muốn nói tiếp, lại bị Liêu Kinh Vũ trực tiếp phất tay ngăn cản. Được rồi, chỉ cần anh thừa nhận trước pháp luật mọi người đều bình đẳng, cho dù Dịch Thành Kiệt và Châu Lập Văn từng có những công lao gì, chỉ dựa vào sai lầm lần này của bọn họ mà nói, tôi chỉ hỏi anh một câu, để bọn họ chịu chút hình phạt có nên hay không? Cục trưởng Liêu, nói như anh là không thích hợp. Không có gì là không thích hợp, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật là điều kiện tiên quyết. Thân là một đảng viên, lập được công thì được thưởng, đây là quyền lợi của anh ta. Tôi tin tưởng cho dù trước kia hai đồng chí này lập được nhiều công lao, nhưng chắc chắn cũng đã được thưởng, bao gồm cả việc đề bạt. Đây là những phần thưởng bọn họ đáng được hưởng. Nhưng hiện tại bọn họ phạm phải sai lầm nên đáng bị xử phạt. Tuyệt đối không thể vì bọn họ từng lập nhiều công lao mà có thể miễn trừ xử phạt. Giống như những vị quan tham cũng cống hiến vì địa phương, nhưng vì thế mà chúng ta không khởi tố bọn họ ư? Không thể, bởi vì việc cống hiến là nghĩa vụ của bọn họ, là những thứ có được từ quyền lực và bởi vì họ là đảng viên. Mà việc tuân thủ pháp luật cũng là nghĩa vụ của bọn họ. Nếu bọn họ chỉ biết hưởng thụ quyền lực mà không tuân thủ nghĩa vụ thì phải trả giá tương ứng. Tôn nghiêm của luật pháp là không thể xâm phạm, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật tuyệt đối không phải là điều rỗng tuếch. Hiện tại đất nước chúng ta đang toàn diện trị quốc, toàn diện theo chỉ thị của Đảng, điểm này yêu cầu phải duy trì nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật là điều mấu chốt, nhất định phải theo nguyên tắc mà đối đãi với mỗi vị cán bộ đảng viên. Nếu ai làm sai nguyên tắc thì chúng ta tuyệt đối không thể nương tay. Mà từ nay trở đi, đối với những chuyện tương tự, thành phố Lam Sơn của chúng ta sẽ áp dụng thái độ như vậy. Bất luận người nào phạm sai lầm, tuyệt đối sẽ không mơ hồ mà xử lý. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng, quét mắt nhìn mọi người. Các vị, đối với đề nghị này của tôi, mọi người có ý kiến gì không? Hiện trường lập tức trầm mặc. Liêu Kinh Vũ lấy nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật ra nói, ai cũng không dám có ý kiến giải bày giúp Dịch Thành Kiệt và Châu Lập Văn nữa. Bởi vì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật là nguyên tắc cơ bản của hiến pháp. Lần đùa giỡn của Liêu Kinh Vũ đơn giản là dương mưu, là thủ đoạn quang minh chính đại. Điều này khiến tất cả những quy tắc ngầm đều là hư vô và bọt nước. Quy tắc ngầm chỉ được sử dụng dưới tình huống tất cả mọi người đều đồng ý. Mà hiện tại Liêu Kinh Vũ vẫn dùng thủ đoạn để giữ gìn luật pháp tôn nghiêm. Vào lúc này không có bất kỳ người nào dám gây sự, huống hồ Liêu Kinh Vũ còn là ủy viên thường vụ thành ủy. Giờ phút này sắc mặt Dịch Thành Kiệt có vẻ dị thường âm trầm. Ngã đã nhìn ra cho dù Thái Bảo Sơn thay mình cầu xin cũng không làm được gì rồi, bởi vì Liêu Kinh Vũ là nhân vật liêm khiết nhất ở thành phố này. Ở trước mặt Liêu Kinh Vũ, bọn họ không dám sử dụng quy tắc ngầm, khiến mình trở thành vật hy sinh. Đây là bi ai của gã cũng là một loại tất nhiên. Trong lòng Dịch Thành Kiệt âm thầm căm tức, rồi lại vô năng vô lực, không có cách nào khác. Bởi vì gã chỉ là một con chuột, hắn chỉ có thể bám vào cây đại thụ Thái Bảo Sơn để sống sót. Những năm gần đây, gã phong quang vô hạn, nhưng từ nay về sau, gã chỉ có thể nơm nớp lo sợ ngồi lên vị trí tránh văn phòng này, không biết khi nào sẽ bị Liêu Kinh Vũ cướp đi. Dịch Thành Kiệt có chút hối hận tại sao lúc trước lại đối đầu với Liêu Kinh Vũ. Nếu không mình khiêm tốn một chút thì hiện dựa vào Liêu Kinh Vũ mà âm thầm cung cấp tin tức cho Thái Bảo Sơn thì sẽ không xảy ra chuyện này. Tính sai, thật sự tính sai rồi. Vốn nghĩ vị cục trưởng này trẻ tuổi, Thái Bảo Sơn có thể dễ dàng đối đãi giống như những vị cục trưởng trước, khiến Liêu Kinh Vũ trở thành con rối. Lại thật không ngờ Liêu Kinh Vũ không chỉ có thân phận của ủy viên thường vụ mà còn làm nên việc. Ánh mắt Dịch Thành Kiệt trở nên vô cùng ảm đạm, vẻ mặt cũng có chút ủ rũ, gã cúi đầu không nói được gì. Lúc này Liêu Kinh Vũ quét mắt một cái hỏi mọi người. Được, nếu mọi người không có ý kiến gì khác, cứ quyết định như vậy đi. Tiếp theo, chúng ta tiến hành thảo luận vấn đề chính, chỉnh đốn lại cục công an thành phố Lam Sơn của chúng ta. Nói đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ vô cùng ngưng trọng, dòng điệu cũng tăng thêm vài phần. Căn cứ vào kết quả điều tra và thứ đó trong khoảng thời gian gần đây, tôi cho là nội bộ quản lý của cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta tồn tại nhiều vấn đề. Mấy vấn đề này vừa có nguyên nhân lịch sử, cũng có nguyên nhân do chúng ta quản lý không tốt. Cho nên tôi quyết định đối với vấn đề nội bộ của cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta cần phải thi hành 3 bước chỉnh đốn, mỗi bước phân thành nhiều giai đoạn. Kế tiếp chúng ta sẽ tiến hành bước đầu tiên của giai đoạn thứ nhất, lập tức loại bỏ việc mời nhân viên chấp pháp bên ngoài. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt nhìn sang Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, đối với vấn đề này anh có ý kiến gì không? Nếu biết Thái Bảo Sơn là người đứng đầu ngọn núi nội bộ của cục công an thành phố Lam Sơn, Liêu Kinh Vũ cũng không dạy gì lấy người khác để khai đao, trực tiếp chỉ tay vào Thái Bảo Sơn. Hắn tin tưởng chỉ cần dọn dẹp xong Thái Bảo Sơn, những người khác đều không là vấn đề. Thái Bảo Sơn cao mày nói. Cục trưởng Liêu, nói thật ra những vấn đề mà anh vừa nói, từ trên xuống dưới thành phố biệt đợt đó, cũng biết đội ngũ nhân viên chấp pháp bên ngoài trình độ cao thấp không đều, cũng thường xuyên gây hỏa, lại không phù hợp với quy định. Những vấn đề ở chỗ tình huống của thành phố Lam Sơn chúng ta khá đặc thù, không nói những thứ khác, chỉ nói đến dân chúng mạnh mẽ thôi, không phải người bình thường có thể áp chế được. Hơn nữa biên chế của cục chúng ta có hạn, khiến cho lực lượng chấp pháp không đủ. Vì chất lượng chấp pháp, để duy trì hoàn cảnh xã hội trị an của dân chúng thành phố Lam Sơn, chúng ta không thể không mời nhân viên bên ngoài. Đương nhiên kinh phí khó khăn cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng để chúng ta mời nhân viên chấp pháp bên ngoài. Do kinh phí không đủ nên chúng ta phải thông qua phương thức này để bổ sung kinh phí. Nếu phải làm theo lời anh nói, tôi muốn hỏi anh một câu, lỗ hổng kinh phí cực lớn của cục công an thành phố chúng ta, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Thái Bảo Sơn nói xong, phó cục trưởng Thẩm Cát Dương nói với Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, trước kia kinh phí xử lý án của cục chúng ta đều do phó cục trưởng Thái phụ trách kiếm về. Tuy rằng cảnh sát không đủ, nhưng do phó cục trưởng Thái vất vả trả giá, hơn nữa nhân viên bên ngoài nỗ lực cố gắng, kinh phí của chúng ta luôn ở trong trạng thái vừa đủ dùng. Nếu một khi thanh trừ nhân viên chấp pháp bên ngoài thì kinh phí của chúng ta sẽ không đủ, thậm chí gây nên trạng thái vô pháp. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ không thể ăn nói với thành ủy thành phố Lam Sơn và ủy ban nhân dân thành phố, mà còn không thể ăn nói với dân chúng thành phố Lam Sơn nữa. Thẩm Cát Xương nói xong, hiện trường có rất nhiều người lộ ra vẻ mờ ám. Rất hiển nhiên, hiện tại mọi người đều hiểu Thẩm Cát Xương đang lợi dụng vấn đề kinh phí thực hiện gây áp lực cực lớn đến Liêu Kinh Vũ. Phải biết rằng trước kia Thái Bảo Sơn phụ trách giải quyết vấn đề kinh phí trong cục, thời điểm ý đảm nhiệm, cho dù xuất hiện vấn đề gì có mời nhân viên bên ngoài hay không thì kinh phí vẫn đủ dùng. Nếu Liêu Kinh Vũ vì loại trừ nhân viên bên ngoài mà làm cho kinh phí trong cục không đủ thì trách nhiệm chính là ở Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, đến lúc đó nhất định Thái Bảo Sơn sẽ bỏ gánh. Đến lúc đó Liêu Kinh Vũ chỉ có thể tự mình giải quyết vấn đề kinh phí phá án. Mà Liêu Kinh Vũ vừa mới nhậm chức cục trưởng, cũng không sợ thân phận ủy viên thường vụ của hắn. Lần trước Liêu Kinh Vũ đến tìm chủ tịch thành phố xin trợ giúp kinh phí đã bị chủ tịch thành phố Chu Quân Hào trực tiếp khéo léo từ chối rồi. Chuyện này các ủy viên trong cục công an thành phố đã sớm nghe nói. Cho nên hiện tại không ai có thể xem trọng việc Liêu Kinh Vũ có thể giải quyết vấn đề kinh phí. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào Thái Bảo Sơn, cho nên không thể loại bỏ nhân viên ngoại lai được. Lúc này đây, Thái Bảo Sơn cũng đang dùng dương mưu trực tiếp lấy vấn đề kinh phí và nhân viên bên ngoài móc nối, bức bách Liêu Kinh Vũ không thể xuống tay. Hơn nữa, thủ đoạn này là đường đường chính chính, là trực tiếp đối mặt. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể chọn một trong hai. Vẻ mặt Liêu Kinh Vũ bình tĩnh nhìn mọi người trong phòng họp, đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào tầm mắt. Đối với tâm tình của mọi người cũng hiểu được đại khái, lập tức khẽ mỉm cười. Đồng chí Thái Bảo Sơn và đồng chí Thẩm Cát Dương muốn nói chỉ có nhân viên bên ngoài thì vấn đề kinh phí của chúng ta mới được giải quyết à? Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Dương liếc nhìn nhau một cái. Thẩm Cát Dương lập tức nói: tôi nghĩ loại trừ cách này chúng ta không còn biện pháp nào khác. Thái Bảo Sơn cũng dùng sức gật đầu nhưng không lên tiếng. Tuy vậy thái độ của y đặc biệt kiên quyết. Rất hiển nhiên hai người bọn họ liên kết làm khó dễ Liêu Kinh Vũ. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ đột nhiên trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói: tôi nghĩ là còn con đường khác có thể đi. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ nói ngắn gọn một câu nhưng lại sắp sửa kiên quyết tỏ thái độ loại trừ nhân viên bên ngoài. Thái Bảo Sơn cũng lập tức trầm mặt đáp lại: nếu nói như vậy, vấn đề kinh phí cực kỳ phiền toái này cục trưởng tự mình giải quyết đi. Liêu Kinh Vũ không chút do dự nói: được, nếu đồng chí Thái Bảo Sơn không muốn phụ trách giải quyết vấn đề kinh phí thì sau này sẽ do cục trưởng là tôi đây đến giải quyết. Toàn trường lập tức ồ lên. Phải biết rằng trước đó Liêu Kinh Vũ vừa bị chủ tịch thành phố Chu Quân Hào đả kích về việc xin kinh phí, mà kinh phí của cục công an chủ yếu xuất phát từ tài chính của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu phía chính phủ không ủng hộ, Liêu Kinh Vũ có thể tìm kiếm kinh phí ở chỗ nào? Chẳng lẽ hắn không biết đây là thành phố Lam Sơn, hắn còn con đường khác để gom góp kinh phí sao? Chẳng lẽ hắn không biết tất cả nơi nào có thể gom góp kinh phí đều nằm trong tay Thái Bảo Sơn, Liêu Kinh Vũ không có khả năng chạm đến sao? Liêu Kinh Vũ làm như vậy thật sự là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ngay cả Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Dương cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thật không ngờ Thái Bảo Sơn chỉ dùng một câu này để uy hiếp Liêu Kinh Vũ một chút mà hắn lại muốn tiếp nhận củ khoai nóng bỏng tay này. Nếu còn mời nhân viên bên ngoài, ai cũng muốn quản chuyện này, bởi vì có nước luộc thì có thể mò. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ muốn loại bỏ nhân viên bên ngoài, vậy là không có nước luộc rồi. Nếu còn muốn giải quyết vấn đề kinh phí không đủ phải đấu tranh với các mạng lưới quan hệ, mà muốn làm được điều này phải nhìn lại tiền bạc của mình. Tuy rằng rất nhiều quan hệ đều dùng tiền nhà nước, nhưng mấy thứ này ai cũng không muốn dâng lên. Cho nên thời điểm Liêu Kinh Vũ nói sẽ chịu trách nhiệm chuyện này, sau khi Thái Bảo Sơn kinh ngạc cũng khinh thường mỉm cười, lập tức gật đầu nói: được, nếu cục trưởng Liêu đồng ý tiếp nhận chuyện phiền toái này, tôi cầu còn không được. Rốt cuộc không cần cả ngày mặt mày nhăn nhó đi tìm kinh phí rồi. Tôi cảm ơn cục trưởng Liêu đã giải trừ nỗi khổ cho tôi. Liêu Kinh Vũ cười cười: không có việc gì, tôi là cục trưởng, là người đứng đầu. Trong cục có khó khăn tôi sẽ chịu trách nhiệm, không thể luôn phiền đồng chí Thái Bảo Sơn cố sức được. Nói như vậy tôi cũng không xứng biết chức cục trưởng này rồi. Nói từ đây, lời nói của Liêu Kinh Vũ xoay chuyển. Được rồi, hiện tại vấn đề kinh phí mọi người không cần suy tính. Còn ý kiến nào khác phản đối chuyện loại trừ nhân viên bên ngoài hay không? Toàn trường trầm mặc. Lúc này trận đấu của Liêu Kinh Vũ và Thái Bảo Sơn đã đến trình độ này, mọi người tất nhiên sẽ không giải gì mà đề xuất khác. Về phần trận đấu của Thái Bảo Sơn, tất cả mọi người đều cho rằng Liêu Kinh Vũ không có khả năng giải quyết được vấn đề kinh phí, tự nhiên sẽ không có ý kiến nào khác. Dù sao, cho dù là tăng thêm biên chế thì so với việc giải quyết vấn đề kinh phí cũng chỉ là phiền toái nhỏ, không có ý gì. Hiện tại mọi người đều chờ xem Liêu Kinh Vũ bị chê cười. Dưới biểu hiện mạnh mẽ cứng rắn của Liêu Kinh Vũ, hội nghị của cục công an thành phố Lam Sơn rất nhanh liền ra được quyết định. Trong vòng một tháng, cục công an thành phố Lam Sơn và phân khu các huyện ngoại trừ dân phòng giao thông tất cả đều phải loại trừ nhân viên chấp pháp bên ngoài. Sau khi quyết định, hệ thống cục công an thành phố Lam Sơn lập tức chấn động, nhất là các phân cục ở các huyện bị quyết sách bất thình lình này làm cho hoảng sợ. Rất nhiều phân cục đến cục công an thành phố để tìm hiểu tin tức, biết quá trình đề đã quyết sách, nghe được là do vị cục trưởng mới nhậm chức Liêu Kinh Vũ đã quyết định, thì tất cả mọi người đều cười nhạt rồi nhàn nhã vô cùng đi về. Tuy nhiên có một người là ngoại lệ, người này là phó cục trưởng thường trực phân cục công an khu Phúc Minh, Trình Vĩnh Cương. Trình Vĩnh Cương vừa mới tan làm liền tới thẳng văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Trước khi tới văn phòng của Liêu Kinh Vũ, anh ta ở cửa sân bên ngoài bồi hồi thật lâu, sắc mặt có vẻ vô cùng ngưng trọng, vẫn đang do dự suy nghĩ, cuối cùng cũng cất bước vào trong, đi tới văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Sau khi gõ cửa phòng, nghe được thanh âm mời vào từ bên trong, Trình Vĩnh Cương mới đẩy cửa đi vào. Liêu Kinh Vũ nhìn đến một người mặc đồng phục cảnh sát mà mình không biết, liền mỉm cười nhìn đối phương, cũng không nói gì. Trình Vĩnh Cương nhìn Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn mình, anh ta cũng có chút sững sờ. Nhìn xung quanh một chút, xác định trong phòng này chỉ có một người trẻ tuổi, anh ta còn nghĩ mình đi lầm chỗ, cho nên anh ta có chút nghi ngờ. Ngài là cục trưởng Liêu? Lúc hỏi câu này, trong lòng anh ta vẫn không thể tin được. Tuy rằng anh ta được nhìn ảnh của Liêu Kinh Vũ, nhưng dù sao vẫn quá khác so với người trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Hơn nữa Trình Vĩnh Cương cũng không tham gia lễ nghênh đón nhậm chức của Liêu Kinh Vũ, cho nên anh ta quả thực chưa từng gặp qua Liêu Kinh Vũ ngoài đời. Nhưng ánh mắt Trình Vĩnh Cương nhìn đến đồng phục cảnh sát trên người Liêu Kinh Vũ không thể không loại bỏ sự nghi ngờ của mình. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn về phía Trình Vĩnh Cương. Chào anh, tôi đúng là Liêu Kinh Vũ, anh là... Nghe Liêu Kinh Vũ khẳng định, Trình Vĩnh Cương lập tức mở to hai mắt nhìn, cực kỳ khiếp sợ nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, lập tức bình thường trở lại, liền cười nói. Chào ngài, cục trưởng Liêu, tôi là phó cục trưởng thường trực phân cục công an khu Phúc Minh, Trình Vĩnh Cương. Hôm nay tôi đến là muốn đưa ra một vài đề nghị. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn vị phó cục trưởng phân cục này từ trên xuống dưới. Trình Vĩnh Cương tầm 40 tuổi, tác phong gọn gàng, trên mặt mang một chút khẩn trương và nghi hoặc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên nghị và chấp nhất. Chỉ vừa nhìn, Liêu Kinh Vũ liền tin tưởng vị phó cục trưởng trước mắt này tuyệt đối là một vị cảnh sát thâm niên tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Liêu Kinh Vũ giỏi về xem tướng bởi vì hắn đã từng được cha mình dạy dỗ. Liêu Phi đã từng nói, tính cách và nhân phẩm của một người thường được biểu hiện khoảng 7-8 phần qua khí chất bên ngoài. Sau khi trải qua mấy năm chìm nổi ở trong quan trường, kết hợp với những gì cha hắn dạy và thí nghiệm nhiều lần, trên cơ bản phán đoán phân tích đối với người xác suất thường trúng khoảng 80% trở lên. Đối với người có một vài đặc điểm, xác suất trúng của hắn lại đạt đến 100%. Nhất là vị Trình Vĩnh Cương trước mắt này, Liêu Kinh Vũ liền cảm giác được một cú ấm áp xuân phong, nhưng đồng thời cũng mang theo một tia tràn đầy uy nghiêm. Đây mới là người không bằng danh lợi, là người cảnh sát chính trực có khí chất. Tuy rằng giờ phút này Trình Vĩnh Cương vừa mới nói chuyện còn có chút khẩn trương và nghi hoặc, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng không thèm để ý. Liêu Kinh Vũ cười đứng dậy, tự mình đi đến ấm đun nước bên cạnh, rót cho Trình Vĩnh Cương một chén trà. Trình Vĩnh Cương tiếp nhận có chút kích động. Cục trưởng Liêu, tôi tự mình lấy. Sau khi Liêu Kinh Vũ đảo trà cười nói. Ngồi đi, đồng chí Trình Vĩnh Cương, anh tới muốn đề nghị với tôi chuyện gì? Trình Vĩnh Cương nghe được những lời này của Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt quán lập tức ngưng trọng, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, tôi nghe nói cục công an thành phố đã ra quyết định muốn hoàn toàn loại bỏ nhân viên bên ngoài. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, quyết định này là tôi chủ đạo. Trình Vĩnh Cương nói. Cục trưởng Liêu, đối với quyết sách này của ngài tôi rất ủng hộ, nhưng lần này tôi đến là muốn nhắc nhở ngài một chút. Tuy rằng quyết sách tốt nhưng chắc chắn sẽ gây ra phiền toái lớn, bởi vì rất nhiều nhân viên bên ngoài có lai lịch phức tạp, trong đó có rất nhiều vị có bối cảnh, cho nên quyết sách này của ngài sẽ khiến nhiều người bất mãn. Đồng thời tôi cũng muốn nhắc nhở ngài, kinh phí của cục chúng ta không đủ, không chỉ có nguyên nhân xuất phát từ Ủy ban Nhân dân thành phố mà còn hết sức phức tạp, tuyệt đối không đơn giản như bên ngoài. Nói tới đây, trên mặt Trình Vĩnh Cương lộ ra một tia chua xót. Cục trưởng Liêu, tôi biết hiện tại ngài cũng không tin tưởng tôi. Trước khi đến phòng làm việc của ngài, tôi cũng do dự thật lâu, nhưng tôi thấy loạt hành động sau khi nhậm chức của ngài, nhất là cuộc họp báo lần này khiến tôi thật sự rất khâm phục. Cho nên tôi không hy vọng ngài rơi vào vòng xoáy bên trong thành phố Lam Sơn. Cho dù ngài thật sự muốn vào, cũng hy vọng ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói tới đây, Trình Vĩnh Cương mới đứng dậy. Cục trưởng Liêu, hôm nay tôi đến là muốn nói những lời này với ngài. tôi sẽ không quấy rầy ngài làm việc nữa. Nói xong, Trình Vĩnh Cương đứng dậy đi ra ngoài. Liêu Kinh Vũ đứng dậy tự mình đưa Trình Vĩnh Cương ra cửa, cuối cùng thấp giọng nói một câu: cảm ơn. Liêu Kinh Vũ nói hai chữ này rất thấp, nhưng Trình Vĩnh Cương lại nghe rất rõ ràng. Thời điểm Trình Vĩnh Cương nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đứng dậy tiến mình thì trong lòng tràn đầy khiếp sợ và cảm động. Khi anh ta nghe Liêu Kinh Vũ nói ra hai chữ cảm ơn là anh ta biết Liêu Kinh Vũ nghe hiểu lời mình nói. Như vậy trong lòng anh ta cũng nhảy đi không ít, ngẩng đầu mà bước khỏi phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Vừa mới đưa Trình Vĩnh Cương đi, ngồi trên ghế làm việc, Liêu Kinh Vũ lại lâm vào suy tư. Hắn không phải là người bình thường, theo những gì mà Trình Vĩnh Cương vừa nói thì thế cục của thành phố Lam Sơn đúng là có vấn đề rất sâu. Thậm chí là đối với tình cảnh của mình mà lo lắng, hắn nên nhìn ra một ít gì đó, nhưng bây giờ thì lại không dám nói rõ. Có lẽ hắn sẽ có mấy thứ băn khoăn, nhưng bất kể nói thế nào, Liêu Kinh Vũ cũng cảm giác được Trình Vĩnh Cương có thiện ý với mình. Chỉ có điều, lời nói nước đôi của Trình Vĩnh Cương rốt cuộc chưa thâm ý gì đây? Vì sao anh ta nói kinh phí của thành phố Lam Sơn không đủ là có vấn đề phức tạp ẩn sâu bên trong? Liêu Kinh Vũ là một người giỏi về tự hỏi, cũng giỏi tiếp thu ý kiến người khác. Bởi vì hắn biết đó, một người kế ngắn, hai người kế dài. Tuy rằng hắn không biết vì sao động cơ gì mà Trình Vĩnh Cương chạy đến chỗ mình nói lập lờ như vậy, nhưng Liêu Kinh Vũ lại có thể cảm nhận được thiện ý của anh ta. Hơn nữa, lúc nói chuyện trên mặt Trình Vĩnh Cương ẩn chứa sự kiêng kỵ. Điều này chứng tỏ khi nói chuyện trong nội tâm anh ta vô cùng lo lắng, anh ta đang sợ mình bị nguy hiểm. Điểm này cũng hoàn toàn chứng minh một số vấn đề. Chẳng lẽ kinh phí không đủ chỉ là biểu hiện giả dối thôi sao? Chẳng lẽ sự thật giống như những gì Trình Vĩnh Cương vừa nói, đằng sau chuyện này có nguyên nhân sâu xa? Nếu có thì nguyên nhân này là gì? Lúc Liêu Kinh Vũ suy ngẫm khổ sở thì trong văn phòng Thái Bảo Sơn, Thái Bảo Sơn đang đối mặt với Thẩm Cát Dương trên bàn trà, sắc mặt Thẩm Cát Dương ngưng trọng. Phó Cục trưởng Thái, hôm nay có vẻ như Liêu Kinh Vũ cố ý muốn thu hồi quyền chủ đạo. Chẳng lẽ hắn muốn mượn cớ nắm hoàn toàn trong tay tài chính của cục chúng ta? Nếu như vậy thì chúng ta sẽ gặp tổn thất lớn mất. Thái Bảo Sơn khẽ mỉm cười, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Anh Thẩm nói không sai, tâm tư của Liêu Kinh Vũ tôi hiểu. Thật sự là hắn muốn mượn cơ hội thu hồi quyền tài chính. Những vấn đề ở chỗ, dựa vào tình trạng tài chính hiện giờ của Cục Công an thành phố Lam Sơn chúng ta, thì hắn sẽ thu hồi như thế nào đây? Hiện tại trong cục chúng ta một chút tiền cũng không có, ngoại trừ kinh phí phá án và kinh phí nghiệp vụ tương quan được quyên góp thì ngoại trừ Thái Bảo Sơn tôi, ai có thể giải quyết vấn đề đây? Sở dĩ tôi đem quyền tài chính lúc này giao cho hắn chính là muốn xem hắn sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Tôi tin tưởng ở thành phố Lam Sơn này, Liêu Kinh Vũ không đủ tư cách đi quyên góp kinh phí giống tôi. Bên kia thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, tôi nghĩ một phân tiền hắn cũng không kiếm được. Hắn lại chưa quen thuộc với các xí nghiệp của thành phố Lam Sơn. Tôi đoán đường duy nhất của hắn là muốn xin chỉ có thể mở miệng với lãnh đạo cấp trên. Nhưng có thể dễ dàng như vậy sao? Quan hệ xã hội cần làm nhiều hay ít? Chẳng lẽ quan hệ xã hội không cần tiêu tiền sao? Hiện tại cục chúng ta không có tiền, Liêu Kinh Vũ lấy đâu ra tiền đi quan hệ xã hội? Trong lúc nói chuyện, trên mặt Thái Bảo Sơn tràn đầy tự tin, nói gần nói xa miệt thị Liêu Kinh Vũ, tất cả sự tình y đều nắm trong tay. Thẩm Cát Dương nghe Thái Bảo Sơn nói vậy, chau mày. Phó Cục Thái, tôi đồng ý với ngài, chỉ là tôi lo lắng Liêu Kinh Vũ sẽ không tiến hành theo lẽ thường. Hơn nữa phía dưới có rất nhiều người đang trông chờ, một khi Liêu Kinh Vũ thực sự nắm trong tay quyền tài chính, chỉ sợ địa vị của chúng ta tại cục sẽ bị ảnh hưởng. Thái Bảo Sơn cười ha hả. Đúng vậy anh Thẩm à, lo lắng của anh rất có đạo lý. Nhưng anh đừng quên, mặc dù Liêu Kinh Vũ là cục trưởng của chúng ta, hắn vẫn là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an. Nếu hắn lấy cục chúng ta làm trọng thì hắn nhất định phải chết. Thẩm Cát Xương sừng sốt. Sao lại nói vậy? Thái Bảo Sơn cười. Rất đơn giản, lần này Liêu Kinh Vũ thanh trừ nhiều nhân viên bên ngoài như vậy, bên ngoài thì có vẻ hắn đã chiếm được ưu thế, nhưng trên thực tế hắn sẽ trở thành tai họa ngầm cho thành ủy thành phố Lam Sơn. Anh cứ xem đi, không lâu sau Liêu Kinh Vũ sẽ bị bài xích trong ủy viên thường vụ thành ủy đấy. Thẩm Cát Dương vẫn không lý giải được. Bị bài xích có sao đâu, hắn muốn lẻ loi một mình ở trong thành ủy mà, có bị bài xích cũng có gì ảnh hưởng lắm. Thái Bảo Sơn đắc ý lắc đầu. Không phải vậy, anh đừng quên hiện đại cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta còn có hai vụ án mạng trừ phá. mà hai vụ này hoàn toàn vì sự độc quyền của Lưu Kính Vũ. Hắn đã nắm quyền chủ đạo trong tay, mà hai vụ này ở tỉnh và thành ủy đều có trọng. Tôi đoán đến lúc đó nhất định sẽ có người gây khó dễ cho hắn, chỉ sợ hắn gặp phải phiền toái rồi. Chỉ cần hắn làm không được thì chắc chắn sẽ phải rời khỏi thành phố Lam Sơn. Bởi vì Lam Sơn không cần một vị cục trưởng cục công an chỉ biết làm loạn. Anh chờ xem, ngày ấy không còn xa đâu. Nghe Thái Bảo Sơn nói vậy, Thẩm Cát Xương mới yên lòng. Bởi vì gã biết Thái Bảo Sơn là người giỏi về bố cục. Người thường chỉ thấy 2-3 bước, nhưng y đã nhìn thấy 4-5 bước rồi. Đây cũng là lý do tại sao y có thể an ổn ở cục công an thành phố Lam Sơn làm nhân vật số 2. Liệu Kinh Vũ suy nghĩ về những gì Trình Vĩnh Cương vừa nói khoảng 1 giờ đồng hồ, có điều khóe miệng hắn nhíu thêm vài phần khinh thường, cười lạnh. Lúc này Chu Thường Vũ có cửa. Liệu Kinh Vũ kêu ông ta tiến vào. Sau khi vào cửa, Chu Thường Vũ cầm tài liệu trong tay đưa cho Liệu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, báo cáo tài liệu tương quan tôi đã viết xong, anh xem có chỗ nào không đúng hoặc tôi chưa viết đến không? Lúc ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn vào phần tài liệu của Chu Thường Vũ, mắt hắn liền trừng lớn. Bởi vì phần tài liệu này thật sự quá ít, chỉ có một tờ giấy A4. Nếu là một người lãnh đạo bình thường nhìn thấy thành quả một tuần của Chu Thường Vũ như vậy, chắc chắn sẽ giận tím mặt, đập bàn trừng mắt giận dữ mắng mỏ Chu Thường Vũ. Nhưng Liêu Kinh Vũ không làm như vậy, bởi vì hắn có một nguyên tắc khi làm việc, tuyệt đối không phát biểu ý kiến trước khi chưa biết chân tướng sự việc. Tiếp nhận phần tài liệu báo cáo gồm một tờ A4 này, Liêu Kinh Vũ cẩn thận nhìn lại từng chữ. Sau khi Liêu Kinh Vũ xem xong, sắc mặt hắn ngay lập tức nghiêm trọng. Lúc Liêu Kinh Vũ xem tài liệu, ánh mắt của Chu Thường Vũ vẫn nhìn chăm chăm vào từng nét mặt của Liêu Kinh Vũ, hai tay nắm chặt, còn thường vuốt ve quần mình. Đây là động tác thể hiện ông ta đang cực kỳ khẩn trương. Thời điểm ông ta thấy sắc mặt của Liêu Kinh Vũ hết sức khó coi, tâm tình càng thêm khẩn trương, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, thầm nghĩ trong lòng. Không phải cục trưởng không hài lòng chứ? Nếu thật như vậy thì xem ra mình chỉ có thể trở về đội cảnh sát hình sự thôi. Nghĩ đến việc trở lại đội cảnh sát hình sự, tâm tình lúc đầu có chút khẩn trương của ông ta bắt đầu buông lỏng. Bởi vì ngay từ đầu ông ta cũng không tin tưởng đối với chức vụ thư ký. Từng thời điểm đều chuẩn bị tinh thần bị Liêu Kinh Vũ sa thải. Lúc này sau khi Liêu Kinh Vũ xem xong, chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng. Đồng chí Chu Thường Vũ, tất cả những vấn đề anh phản ánh ở đây đều là thật sao? Chu Thường Vũ nghe được câu hỏi, tuy rằng lạnh lẽo của Liêu Kinh Vũ nhưng cũng không có ý trách cứ, cảm thấy an tâm một chút, vội vàng đáp. Cục trưởng Liêu, những gì tôi biết đều là những gì tôi biết hoặc được biết từ các vị đồng nghiệp, còn một ít là do tôi đến thăm nhiều gia đình bị oan sai đưa ra kết luận. Liêu Kinh Vũ nghe đến đó, trên mặt liền hiện lên ý cười, đột nhiên hỏi. Đồng chí Thượng Vũ, thời điểm anh công tác ở đội cảnh sát hình sự, có phải chủ yếu quản chuyện phá án này không? Hồ sơ và tài liệu liên quan, có phải anh không quan tâm? Chu Thượng Vũ cười ngây ngô, gãi đầu nói. Này này, chính xác là như thế. Tôi nhìn thấy những tài liệu kia liền đau đầu, tôi chỉ quan tâm đến việc phá án. Về phần những tài liệu kia, tôi đã sớm biết rõ rồi, cho nên không cần nhìn đến nữa, cũng chưa từng hỏi đến. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm. Ha ha, như thế xem ra có thể viết được phần tài liệu này anh nhất định mất rất nhiều tâm tư. Trên mặt Chu Thượng Vũ lập tức lộ ra vui mừng, dùng sức gật đầu nói. Cục trưởng Liêu, anh là người hiểu tôi. Tôi mất nhiều giờ để viết, nhưng viết đi viết lại cũng không vừa mắt, lại sửa, cuối cùng hôm nay cũng viết xong. Liêu Kinh Vũ không khỏi cười khổ. Không thể không nói, anh thật sự là người có tài. Chỉ có điều, đối với tài liệu của ban tổ chức, anh quả thật rất xa lạ. Phần báo cáo này gần như mỗi một chỗ đều có điểm mấu chốt, khuyết điểm duy nhất là cần có chứng cứ xác thực. Có điều nghe ý tứ của anh thì có vẻ những vấn đề này anh khá hiểu biết, hoặc biết tìm chứng cứ ở đâu rồi. Chu Thượng Vũ nghe vậy lại gãi đầu, ngượng ngùng nói. Đúng vậy, cục trưởng Liêu, tôi biết tìm chứng cứ ở đâu, chỉ là vấn đề đau đầu của tôi là phải sửa lại file. Hơn nữa mỗi một vấn đề đều phải chứng thực, thì một là không đủ thời gian, hai là tôi lo lắng sẽ rút dây động rừng khiến người khác chú ý. Tôi nghĩ đây cũng không phải là điều anh đồng ý, cho nên tôi không tự tiện hành động. Chỉ là có chút vấn đề tôi không thể xác định, tôi ủy thác vài người bạn hoặc là tự mình đi thăm dò, cho nên những gì tôi phản ánh trong đây đều là sự thật. Nghe Chu Thượng Vũ nói như vậy, Liêu Kinh Vũ hài lòng mỉm cười. Qua phần tài liệu báo cáo này, Liêu Kinh Vũ đã nhìn ra, tuy rằng Chu Thượng Vũ làm việc lỗ mãng, thậm chí là không câu nệ tiểu tiết, nhưng có những lúc không thiếu cái nhìn đại cục. Hơn nữa, có khá nhiều ý nghĩ chủ quan. Một chút chính là những việc ông ta làm đều dựa vào tâm huyết của mình, cũng không có qua loa cho xong chuyện để tranh thủ tình cảm của lãnh đạo. Điểm này chỉ cần trong một bản báo cáo đơn giản cũng có thể nhìn ra được. Nhất là việc Chu Thượng Vũ nghĩ đến việc rút dây động rừng càng khiến Liêu Kinh Vũ hài lòng. Mà điều này cũng hoàn toàn là khảo nghiệm mà Liêu Kinh Vũ đối với ông ta. Nếu Chu Thượng Vũ vì muốn mình hài lòng mà rút dây động rừng thì hắn sẽ không dùng Chu Thượng Vũ làm thư ký nữa. Mà hiện tại Liêu Kinh Vũ hoàn toàn xác định Chu Thượng Vũ chính là người hắn tìm. Một người cảnh sát hình sự nhìn sơ qua có vẻ rất lỗ mãng, lại là người có khả năng, có cái nhìn đại cục, là người không e ngại khó khăn và nguy hiểm. Tốt lắm, việc này dừng tại đây đi. Đồng chí Thượng Vũ, anh tới phòng tài vụ đem danh sách tiền lương và tiền thưởng trong 3 năm gần đây mang lại đây cho tôi. Chu Thượng Vũ phân phó nói. Lấy danh sách tiền lương và tiền thưởng. Nghe được Liêu Kinh Vũ chỉ bảo, Chu Thượng Vũ liền sừng sốt. Ông ta đang nghĩ không đó Liêu Kinh Vũ muốn làm gì. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Đúng vậy, đi đi, đây là phê chuẩn của tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy ra một tờ giấy, bên trên viết mấy dòng và ký tên mình vào, để Chu Thượng Vũ làm bằng chứng đi lấy tài liệu. Chu Thượng Vũ tiếp nhận tờ giấy, trong lòng chân đầy nghi hoặc, đi thẳng tới chỗ văn phòng, trực tiếp đưa cho Trịnh Kiên Cường. Tiểu Trịnh. Trịnh Kiên Cường nhìn tờ giấy trước mắt, đúng là chỉ thị của cục trưởng Liêu, tuy nhiên trên mặt y lại lộ ra vẻ khó khăn. Thư ký Chu, việc này sợ rằng không tốt lắm. Quy trình làm việc của chúng tôi quy định, nếu muốn lấy danh sách và tư liệu nhất định phải do trưởng phòng Vương của chúng ta ký tên mới được. Sắc mặt Chu Thượng Vũ lập tức trầm xuống. Thế nào, có chỉ thị của cục trưởng Liêu còn không được sao? Trịnh Kiên Cường cười khổ. Thư ký Chu, anh đừng làm khó tôi. Đây là quy định của phòng, tôi không dám tùy tiện làm chủ. Vậy đi, anh cầm chỉ thị này đi tìm trưởng phòng Vương. Chỉ cần anh ấy lên tiếng, tôi sẽ lập tức đem danh sách đến cho anh. Anh thấy có được không? Chu Thượng Vũ vừa nghe trong lòng liền tức giận. Rất hiển nhiên, Trịnh Kiên Cường chỉ nhận lệnh của trưởng phòng bọn họ, không nhận chỉ thị của cục trưởng Liêu. Anh bạn này căn bản không để cục trưởng Liêu vào trong mắt. Đương nhiên, Chu Thượng Vũ cũng biết đó. Trịnh Kiên Cường nhất định không dám chống cự chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. Nhất định là trưởng phòng tài vụ Vương Thi Vĩ đã dặn như vậy. Nghĩ đến đây, Chu Thượng Vũ hừ lạnh một tiếng, cầm lấy chỉ thị đi sang phòng làm việc của Vương Thi Vĩ bên cạnh. Lúc này, Vương Thi Vĩ đang gọi điện thoại. Lúc nhìn thấy Chu Thượng Vũ đi đến, lập tức cúp điện thoại, vẻ mặt mỉm cười đứng dậy. À ôi, thư ký Chu, ngón dao nào đưa anh tới chỗ này vậy? Mời ngồi, mời ngồi. Tiểu Trần, rót trà cho thư ký Chu. Chu Thượng Vũ khoát tay nói vào. Trưởng phòng Vương, tôi không uống trà. Hôm nay tôi tới đây là để thực thi chỉ thị của cục trưởng Liêu, cung cấp danh sách tiền lương và tiền thưởng trong vòng 3 năm của cục chúng ta. Vương Thế Vĩ nghe được ý tứ của Chu Thượng Vũ, đầu tiên là sừng sốt, lập tức cười nói. Thư ký Chu, thật xin lỗi, chỉ sợ bây giờ tôi không có cách nào in ra cho anh. Sắc mặt Chu Thượng Vũ lập tức trầm xuống. Thế nào, trưởng phòng Vương, chẳng lẽ cục trưởng Liêu phê chuẩn còn không được sao? Vương Thế Vĩ lắc đầu. Thư ký Chu, chỉ thị của cục trưởng Liêu tất nhiên là có tác dụng. Tuy nhiên chỗ chúng tôi có quy định, danh sách đóng dấu và vấn đề tin tức mẫn cảm nhất định phải báo cáo phó cục trưởng chủ quản đầu tiên. Sau khi có sự phê chuẩn của phó cục trưởng chủ quản, tôi mới có thể ký tên đóng dấu. Nếu không, anh chờ một chút, tôi báo cáo phó cục trưởng Thái một chút. Sau khi phó cục trưởng Thái phê chuẩn, tôi sẽ ký tên cho anh. Chu Thượng Vũ nghe vậy, trong lòng lạnh hẳn. Ông ta cũng là người trong cục đã lâu, đối với hành vi từ chối của Vương Thi Vĩ nhìn ra rất rõ ràng. Y đang đùa thái cực thôi thủ, đây cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Nguyên nhân chính là không thèm nề mặt mình, không cho cục trưởng Liêu mặt mũi. Vương Thi Vĩ cũng dùng cách này để thể hiện lập trường của y, kiên quyết đứng về phía Thái Bảo Sơn. Hiểu những điều này, Chu Thượng Vũ lạnh lùng nhìn về phía Vương Thi Vĩ. Được, tôi ngồi chờ ở đây, anh đi xin chỉ thị đi. Nói xong, Chu Thượng Vũ nổi giận đùng đùng, trực tiếp ngồi đối diện Vương Thi Vĩ, hai mắt lạnh lẽo nhìn y. Lúc này trong lòng Vương Thi Vĩ cũng áp lực không nhỏ. Y biết Chu Thượng Vũ là người lỗ mãng, hiện tại ông ta đang bất mãn với mình, một chút là đứng sau ông ta chính là cục trưởng. Mình làm như vậy cũng là thực hiện ý chỉ của Thái Bảo Sơn, bởi vì Thái Bảo Sơn sớm đã thông báo cho y, nó là nếu dính đến chuyện của Liêu Kinh Vũ nhất định phải báo cáo y trước tiên. Hiện tại Liêu Kinh Vũ đột nhiên sai thư ký Chu Thượng Vũ đến trung bình lấy danh sách tiền lương, đây tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, cho nên y mới tìm lý do thoái thác. Đúng lúc Chu Thượng Vũ căm tức, Vương Thi Vĩ nhấc máy điện thoại trên bàn trực tiếp bấm số của Thái Bảo Sơn. Phó cục Thái, đồng chí Chu Thượng Vũ đến phòng làm việc của tôi. Anh ta nói cục trưởng Liêu muốn lấy danh sách tiền lương và tiền thưởng trong vòng 3 năm của nhân viên trong cục chúng ta. Ngài xem. Thái Bảo Sơn kinh ngạc khi nhận được điện thoại của Vương Thế Vĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, y còn không hiểu Liêu Kinh Vũ cần những thứ này làm gì. Tuy nhiên Thái Bảo Sơn cũng là một người biết chuyện. Lúc y nhận được điện thoại của Vương Thế Vĩ, liền hiểu được Vương Thế Vĩ muốn lợi dụng cách thức này để thông báo tin tức cho mình, đồng thời cũng muốn xin chỉ thị của mình. Nếu Thái Bảo Sơn đã biết chuyện thì trong lòng tự có chuẩn bị. Hơn nữa y cũng biết đó, mình có hạ lệnh cũng không thể ngăn cản Liêu Kinh Vũ, cho nên không cần phải khiến Chu Thượng Vũ khó xử. Thái Bảo Sơn thản nhiên nói. Ờ, tôi biết rồi, anh cứ dựa theo trình tự mà làm việc. Nghe Thái Bảo Sơn nói như vậy, Vương Thế Vĩ lập tức hiểu ý, vẻ mặt mỉm cười nói với Chu Thượng Vũ. Được rồi, thư ký Chu, anh sang phòng bên bảo Trịnh Kiên Cường lấy danh sách đi, tôi sẽ bảo cậu ta một tiếng. Chu Thượng Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Thế Vĩ một cái, trở về phòng làm việc bên ngoài. Giờ phút này, Vương Thế Vĩ đang gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại xong, Trịnh Kiên Cường lập tức cười đi về phía Chu Thượng Vũ. Thư ký Chu, anh chờ một chút, tôi lập tức mang tới. Rất nhanh, danh sách tiền lương và tiền thưởng trong vòng 3 năm của mọi người trong cục đều đóng dấu xong xuôi bằng đà, một chồng đất dày. Chu Thượng Vũ cầm tài liệu trở về văn phòng. Đi vào văn phòng của Liêu Kinh Vũ, Chu Thượng Vũ đem tài liệu đặt lên bàn Liêu Kinh Vũ, tức giận nói. Cục trưởng Liêu, Vương Thế Vĩ quá kiêu ngạo rồi. Tôi mang chỉ thị của ngài đến lấy tài liệu, hắn nói phải xin chỉ thị của Phó Cục trưởng Thái. Sau khi được Phó Cục trưởng Thái phê chuẩn mới để tôi mang đi, hắn căn bản không để ngài vào trong mắt. Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi nhớn mày, trong lòng có chút khó chịu. Hắn cũng nghĩ đến việc có người làm khó Chu Thượng Vũ nên mới để ông ta cầm lệnh của mình đi. Có mệnh lệnh của mình mà Vương Thế Vĩ vẫn nói phải có sự phê chuẩn của Thái Bảo Sơn mới có thể lấy. Để rõ ràng là không để mặt mình rồi, không thể cho qua được. Nếu không sau này sẽ hình thành thế cục ác liệt. Đây là điều hắn không thể tiếp nhận, chỉ sợ Thái Bảo Sơn cầm đầu thế lực liên quan. Xem ra mình phải triển khai một số việc để ức chế quyền hành của Thái Bảo Sơn. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lại rơi vào trầm tư. Nhìn Liêu Kinh Vũ suy nghĩ, Chu Thượng Vũ rời đi. Sau khi Chu Thượng Vũ rời đi, Liêu Kinh Vũ lại gọi điện cho một người anh em kiêm cán bộ tham mưu cao cấp Tần Soái, kể sơ qua một lượt. Tần Soái nghe xong cũng thản nhiên cười nói. Đại ca, tình huống hiện giờ cũng giống như tình huống trước đây anh đã gặp, nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn. Tôi cho rằng trước mắt anh có thể tham khảo lịch sử Hán Vũ Đế một chút. Liêu Kinh Vũ cười nói. Hả? Hán Vũ Đế có chỗ nào cần học hỏi sao? Tần Soái nói. Đại ca, Hán Vũ Đế 16 tuổi đăng cơ. Sau khi đăng cơ gặp không ít khó khăn khiến ông ta phải tạo thành một cục diện hoàng cung ác liệt. Có 4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là không một người nào dám chống lại thừa tướng. Lúc đó quyền hành thừa tướng rất lớn, có thể nói là tạo thành cục diện thống trị quân thần Hán Vũ Đế. Thứ hai, chính quyền địa phương không nghe lệnh. Lúc đó thực lực chính quyền địa phương rất lớn, đối với mệnh lệnh của Hán Vũ Đế thường bằng mặt mà không bằng lòng. Thứ ba, cờ ngạo không ngừng nghỉ đào góc tường chính phủ. Thứ tư là thương nhân là điểm sáng mặt trời. Lúc đó chưa nhiều thiên lực, giằng co lẫn nhau, cấu kết khiến hoàng quyền Hán Vũ Đế suy yếu rất lớn, chính lệnh không thể ra khỏi hoàng cung. Dưới tình huống này, Hán Vũ Đế đã áp dụng thủ đoạn vô cùng cao minh. Nghe Tần Soái nhắc tới Hán Vũ Đế, trong lòng Liêu Kinh Vũ đã hiểu rõ nhưng vẫn vờ hỏi. Hả? Hán Vũ Đế đã áp dụng biện pháp gì? Tần Soái nói. Đại ca, tôi không thể không nói. Hán Vũ Đế là một nhân tài. Ông ta phát hiện những vấn đề cùng tồn tại ấy. Sau khi lên ngôi không lâu, liền hủy bỏ chế độ ngự sử giam quận, bố trí thứ sử 13 châu. Sau đó, Hán Vũ Đế đưa những cánh tay đắc lực của thừa tướng đi khắp 9 châu. Thời đại quân cùng cộng trị chấm dứt như vậy. Sau đó, Hán Vũ Đế rất nhanh đưa người về địa phương bắt cường hào và thương nhân, do đó khai sáng thời đại Hán Vũ. Nói tới đây, Tần Soái cười ha hả. Liêu đại ca, sau đó chắc không cần tôi nói nữa chứ? Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Ờ, không cần, tôi biết sau đó thế nào rồi. Đúng rồi, tôi nói này, tiểu tử cậu cũng đừng nhàn rỗi, không có việc gì giúp tôi điều tra nghiên cứu ở thành phố Lam Sơn đi. Nhìn xem vấn đề của thành phố Lam Sơn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao chị An lại không tốt. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lại gọi cho Chu Thượng Vũ vào, cười nói. Đồng chí Chu Thượng Vũ, anh tới trung tâm theo dõi trong cục, đem video chấm công từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi trong vòng 3 năm đến đây. Thông qua bản ghi chép chấm công cùng video theo dõi tổ hợp, phối hợp với bảng tiền lương tìm ra những người ăn lương khống, cho anh 3 ngày đủ không? kiểm tra các khoản ăn lương khống. Nghe được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, Chu Thượng Vũ cũng chấn kinh. Phải biết rằng ông ta vừa mới đem tài liệu báo cáo giao cho Liêu Kinh Vũ, không ngờ Liêu Kinh Vũ ra tay nhanh như vậy. Hiệu suất làm việc này cũng quá cao rồi, hắn cũng tín nhiệm mình quá đi. Tuy nhiên Chu Thượng Vũ cũng thoáng cân nhắc, lúc này mới ý thức được, chỉ sợ Liêu Kinh Vũ sớm đã có chủ ý này. Dù sao sau khi báo cáo Liêu Kinh Vũ, hắn cũng đã đưa chỉ thị cho mình đi lấy danh sách tiền lương rồi. Lúc ấy ông ta không biết lấy danh sách tiền lương này để làm gì, hiện tại ông ta mới hiểu rõ, hóa ra lấy danh sách tiền lương lại để xóa bỏ những khoản tiền lương vô lý. Chu Thượng Vũ chỉ do dự một chút liền cười nói, cục trưởng Liêu, thời gian 3 ngày là quá dài, chỉ cần tới chiều là tôi có thể đem danh sách những người ăn lương khống đưa cho anh. Bởi vì những người ăn lương khống, trong lòng mọi người đều hiểu, chỉ cần có video xác nhận thời gian dài những người này không đi làm nhưng vẫn được tính công tác là được rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu, được, chuyện này làm càng nhanh càng tốt, đây là ba đống lửa của quan mới nhậm chức, tôi phải nắm rõ chuyện này. Nghe Liêu Kinh Vũ vạch mục tiêu rõ ràng như thế, Chu Thượng Vũ biết đây là sự tin tưởng của Liêu Kinh Vũ đối với mình. Trong lòng ông ta cũng hơi cảm động, lại càng thêm quyết tâm phải làm xong chuyện này. Bởi vì đối với đội phó đội cảnh sát hình sự như ông ta mà nói, rất bất mãn với những khoản lương khống này. Bởi vì đội cảnh sát hình sự bọn họ có hai người ăn lương khống, tuy nhiên cũng may là bọn họ còn có chút lương tâm, chuyện gì cũng rất hăng hái. Tuy rằng chuyện hăng hái cũng là bình thường, nhưng dù gì cũng xem như là giúp đỡ. Thời điểm phá án cũng có chút chướng ngại, bởi vì một số nguyên nhân họ sẽ để lộ vụ án ra bên ngoài, từ đó khiến mọi chuyện hỏng bét. Đối với chuyện này, Chu Thượng Vũ cực kỳ bất mãn. Chuyện này cũng không phải mới phát sinh một hai lần, nhưng vấn đề ở chỗ ông ta quản lý hai người bọn họ. Nếu lúc phá án không cần bọn họ thì lực của mình lại mỏng, căn bản không phá được án. Nhưng nếu dùng bọn họ, một khi liên quan tới lợi ích thì cũng là lúc bọn họ bị lợi ích hấp dẫn. Lập trường của họ chắc chắn sẽ dao động, thậm chí bán tin tức. Chu Thượng Vũ không chịu nổi mâu thuẫn này, cho nên trong tài liệu báo cáo với Liêu Kinh Vũ, ông ta đặt việc này là vấn đề nghiêm trọng thứ nhất của Cục Công an thành phố Lam Sơn. Hiện tại, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ xuống tay với vấn đề này, khiến Chu Thượng Vũ cực kỳ phấn khích. Có động lực, hơn nữa Chu Thượng Vũ còn có năng lực, hiệu suất làm việc của ông ta cực kỳ cao. Xế chiều trước khi tan sở, liền đem danh sách những nhân viên ăn khống tiền lương giao vào trong tay của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn danh sách trước mặt, sắc mặt liền đen lại. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ sớm đã tìm hiểu trên mạng thế rằng vấn đề ăn khống tiền lương ở Cục Công an thành phố Lam Sơn khá nghiêm trọng, nhưng không ngờ sẽ nghiêm trọng tới mức độ này. Biên chế chính trị pháp luật chuyên nghiệp của Cục Công an thành phố có 351 người. Chỉ là cơ cấu bên trong Cục Công an, không tính cơ cấu lệ thuộc trực tiếp và nhân viên bên trong đơn vị, thì có 28 người ăn khống tiền lương. Con số này quá lớn, vượt quá dự liệu của Liêu Kinh Vũ. Mà điều khiến hắn càng khiếp sợ chính là trong số đó có một vài cán bộ lãnh đạo cấp phó phòng, thậm chí còn có cán bộ cấp trưởng phòng. Hoành tráng nhất là một vị 16 tuổi đang học trung học. Hoành tráng hơn, vị trưởng phòng 16 tuổi này đã ăn khống tiền lương suốt 10 năm rồi. Nhìn thấy thông tin này, Liêu Kinh Vũ không còn chỗ nào để nói, nhưng đồng thời hắn cũng tức giận rồi. Hiện tại Cục Công an thành phố Lam Sơn rốt cuộc là tình trạng gì? Cùng lúc kinh phí phá án không đủ, rất nhiều đại án phải phá lại vì kinh phí không đủ mà chống đỡ. Thậm chí có một số lãnh đạo phòng còn phản đánh việc vận hành bình thường cũng thiếu tài chính. Nhưng về phương diện khác, chỉ cơ cấu bên trong cục đã biên chế hơn 100 người, thậm chí còn 28 người ăn khống tiền lương. Hơn nữa trong số đó chỉ có 4 người hăng hái, còn lại chỉ là những người thuần túy ăn khống tiền lương. Thậm chí còn có cán bộ cấp phòng 16 tuổi ăn khống tiền lương. Càn khôn lanh lành, thiên lý rõ ràng, vì sao lại tồn tại nhiều bất hợp lý này, thật không công bằng. Rốt cuộc đây là thiên tai hay là nhân họa? Nguyên nhân là do quản lý lỏng lẻo, thậm chí là một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Người khác làm thế nào Liêu Kinh Vũ mặc kệ, nhưng chỉ cần hắn tại vị một ngày, hắn tuyệt đối không để Cục Công an thành phố Lam Sơn tồn tại vấn đề này. Tuy nhiên lúc này mặc dù tức giận, nhưng Liêu Kinh Vũ không có hành động thiếu suy nghĩ mà phân tích danh sách, một bên tìm đọc video mà Chu Thượng Vũ tìm được, từng bước kiểm tra phần danh sách này có tồn tại vấn đề trên thực tế hay không. Cũng may là tốc độ soát của Liêu Kinh Vũ cực nhanh, chỉ cần 20 phút đã xác minh xong. Sau khi xem xong, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ càng thêm khó coi. Bởi vì 28 người trong danh sách này không có một ai là oan uổng cả. Lúc này Chu Thượng Vũ trầm giọng nói, cục trưởng Liêu, 28 người tôi tìm ra này chỉ là một bộ phận, thuộc loại những người ăn khống tiền lương cực kỳ rõ ràng. tôi có thể khẳng định tuyệt đối có cá lọt lưới. Nếu cho tôi thêm thời gian, tôi còn có thể đưa ra một số người. Hơn nữa, theo những gì tôi hiểu đó, các đơn vị phụ thuộc còn có nhiều người ăn lương khống nhiều hơn cục công an chúng ta nhiều. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong, trực tiếp vỗ bàn. Càn quấy, quả thực là càn quấy. Chu Thượng Vũ, lập tức thông báo tất cả ủy viên đảng ủy và nhân vật số 1, số 2 các phòng lập tức đến phòng họp lớn. 15 phút sau phải đến, không đến được thì sau này đừng tới nữa. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cầm tài liệu đùng đùng đi tới phòng họp. Chu Thượng Vũ nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa là tan làm, ông ta có chút do dự. Cục trưởng Liêu, sắp hết giờ làm việc rồi. Nghe Chu Thượng Vũ nói như vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Hết giờ phát sinh vấn đề nghiêm trọng như vậy còn muốn tan làm gì có chuyện đó. Đồng chí Chu Thượng Vũ, lập tức thông báo tất cả các cán bộ cấp phó phòng trở lên ở lại, hội nghị không xong không một ai được đi, mặt khác thông báo cho những người quan. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức đi ra ngoài. Lần này Chu Thượng Vũ lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào trong người. Đúng vậy, nên chỉnh đốn lại vấn đề tiền lương của cục công an thành phố Lam Sơn. Cục trưởng Liêu tức giận rồi, phải mở cuộc họp khẩn cấp rồi, đưa chuyện này ra ngoài. Rất nhanh sau khi Chu Thượng Vũ thông báo, cục công an thành phố Lam Sơn lập tức xô chào. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.